Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công Hiếu ngửa mặt lên trời cười lớn. Thật ư, trong sạch ư. Vậy thì ta chờ ngươi ở Ngũ Điện để đối chất. Bùi Công Hiếu cúi xuống đỡ Bùi Công Thuận đứng dậy. Vất vả cho con mấy năm nay. Bố chỉ có mình con cho nên bố không muốn thấy con suốt ngày buồn rầu, xấu hổ với mọi người rồi trở nên bi thà. Con thường tất cả những phẩm chất của bố. Hãy nghe bố, cố gắng ôn luyện trở thành một vị tướng giỏi, để dòng họ Bùi Công của chúng ta được nở mày nở mặt, để cho bọn người xấu kia không dám khinh thường chúng ta một lần nữa. Bùi Công Thuận lấy tay lau nước mắt, gật đầu với một vẻ mặt đầy quyết tâm. Bùi Công Hiếu quay sang nhìn lão Trì. Sự việc mới chỉ bắt đầu, vài ngày nữa Diêm Vương sẽ đòi ngươi xuống địa phủ, ta sẽ đợi. Nói xong, Bùi Công Hiếu xuất khiếu trả thân xác cho thầy tứ. Ngay sau đó ông biến thành một làn khói bay đi. Hồi lâu sau thầy tứ mới lọ mọ đứng dậy. Cả người vẫn còn choáng váng vì bị một oán linh rất mạnh nhập vào người, thầy tứ nói. Có vẻ như chúng ta vẫn chưa giải quyết được gì cả. Chúng ta cũng chưa biết Bùi Công Hiếu kiện ông vì lý do gì. Vụ kiện cáo lần này ông không thể nào tránh khỏi. Lão Chê thất thần đáp. Nếu đã như vậy tôi cũng phải vâng lệnh Diêm Vương mà xuống âm ti tham gia vụ kiện. Những bước tiếp theo phải làm gì tôi xin phó mặc cho lão tứ. Lão tứ liền dục. Chúng ta về thôi. Ông quay sang nhìn Bùi Công Thuận. Nhờ thiếu chủ cho gia nhân mở cửa, chúng tôi phải về. Bùi Công Thuận vỗ tay ba cái, đồng loạt những tấm vải che được kéo ra. Ánh mặt trời lại chiếu sáng cả căn phòng. Căn phòng từ từ được mở ra. Thầy tứ và lão Chê tiến nhanh ra phía cửa. Sau đó thầy tứ quay mặt lại nói với Bùi Công Thuận. Mong thiếu chủ đừng quên lời căn dặn của lão già lúc nãy. Cố gắng ôn văn luyện võ để sau này trở thành một danh tướng. Tôi tin với tư chất của thiếu chủ cậu có thể làm được. Bùi Công Thuận quay sang chỗ khác khất thảm rồi đáp. Chuyện của ta không cần ông phải bận tâm. Mời các người đi trò không tiễn. Thầy tứ liền lắc đầu, sau đó bảo lão Chê cùng trở về phủ đô đốc. Trở về tướng phủ thì cũng đã quá trưa. Hai lão già không thiết đến chuyện ăn uống, liền ngồi xuống nói chuyện với nhau. Lão Chê nói. Theo ông thì bao nhiêu ngày nữa Diêm Vương sẽ cho đòi tôi xuống địa phủ? Thầy tứ liền đáp. Không quá 3 ngày. Lão Chê chấn kinh. Tại sao lại nhanh quá như vậy? Bình thường 7 ngày tôi mới gặp giấc mộng ấy một lần. Cớ làm sao lần này lại chỉ có 3 ngày? Vì chúng ta đã phá vỡ quy luật ấy. Cho nên là Diêm La Vương sẽ cử người khác đến câu hồn của ông xuống địa phủ. Lão Chê thất thần nói. Gấp quá, thời gian ngắn như vậy tôi phải biết chuẩn bị gì để đối phó với Bùi Công Hiếu đây. Thầy tứ đứng dậy quay mặt nhìn ra cửa sổ rồi nói. Nếu lão trong sạch thì tự nhiên sẽ không sao cả, không cần phải chuẩn bị gì cả. Chẳng lẽ lão tứ đang nghi ngờ tôi nói dối hay sao? Không, tôi không dám. Nhưng mà sự việc xảy ra lúc nãy cho tôi biết được một điều. Bùi Công Hiếu tuy nóng nảy nhưng ông ta cũng là một người chính trực và ngay thẳng. Ông ấy không màng phải chịu đọa hình cũng như là quyết tố cáo ông cho bằng được. Tôi tin rằng ông ấy cũng có lý lẽ của mình. Lão Chê đứng dậy đến trước mặt của thầy tứ rồi nói. Cả đời của tôi chưa bao giờ phải làm một việc trái với lương tâm. Đối với Bùi Công Hiếu thì lại càng không. Tôi sẽ đối chất với ông ta kỹ càng. Nếu lão tứ ngại phải dây vào cái chuyện này thì ông có thể đi. Tôi không trách ông. Thầy tứ đưa tay giữ vai của lão Chê rồi nói. Lão Chê đừng nghĩ tôi là người như vậy. Nếu mà ông trong sạch thì tôi có thể liều cái mạng già này cũng phải giúp cho ông. Gạt chuyện đúng sai qua một bên. Bây giờ chúng ta hãy bàn chuyện xuống địa phủ như thế nào. Lão Chê ngạc nhiên nói. Không phải ông nói rằng Diêm Vương sẽ cho người đến câu hồn của tôi đi. Cớ sao lại phải bàn việc ấy? Thầy tứ cười rồi đáp. Nếu để như vậy thì ông sẽ rất đau đớn. Cho nên chúng ta sẽ chủ động trước khi quỷ sứ đến đây. Chúng ta ư? Ý của lão tứ là gì? Tôi sẽ đi cùng với ông. Lão Chê như là mở cờ ở trong bụng, nhưng sau đó lại dầu dĩ nói. Có lão đi cùng tôi thì tôi rất là an tâm. Nhưng mà nếu làm như vậy thì lão có bị ảnh hưởng gì không? Thầy tứ liền đáp. Đương nhiên là có. Địa phủ không phải là nơi để cho người sống có thể tự tiện đi vào. Đó là trái với luật trời. Có thể vì giúp ông mà tôi lại bị giảm thêm vài năm thọ mệnh. Như vậy thì lão tứ hãy để tôi đi một mình đi. Tôi biết phải đối đáp như thế nào. Ông không nên vì tôi mà chịu tổn thọ như vậy. Chỉ xin ông một điều là nếu tôi có mệnh hệ gì thì ông hãy là người đứng ra chủ trì tang lễ cho tôi. Thầy tứ vuốt râu cười rồi nói. Chẳng hề gì cả, tôi cũng muốn xem kịch hay cơ mà. Ông đừng có lo lắng, nếu không giúp được ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net